Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Thanh Long thất túc. Vây giết. 1/4. Người nào? Tự Nguyên Trung nắm chặt Khai Sơn phủ, phát ra một tiếng quát lớn, trong mắt sợ hãi cùng nổi giận xen lẫn. Cho dù có vội vàng không kịp chuẩn bị duyên cớ, nhưng có thể một kích đem thương tích. Người đến thực lực, tuyệt đối phải thắng qua hắn. Thậm chí có thể là dương thần địa tiên. Tinh chủ dưới trướng, Thanh Long tinh quân. Kia Thanh Long dưới mặt nạ thanh âm, chợt cao chợt thấp, nghe không chân thiết. Vòng quanh Tự Nguyên Trung quanh thân không ngừng vang lên. Thanh Long tinh quân, khá lắm Thanh Long tinh quân. Ta tự tộc cùng ngươi không oán không cừu, vì sao xâm phạm? Tự Nguyệt Trung hai mắt xích hồng, trong tay bảo binh cấp bậc Khai Sơn phủ cùng hắn cùng nhau gào thét. Từng đạo phủ quang quay quanh, chói lóa mắt, đinh tai nhức óc. Thanh Long tinh quân, Nguyên Tĩnh trước khi chết một lần kia thăm dò Lê Sơn lão mẫu đạo tràng, liền có Bạch Hổ tinh quân bày ta tự tộc một đạo. Nguyên bản còn có chỉ là khởi ý đoạt bảo khả năng. Hiện tại xem ra, quả thật là ta tự tộc đại địch, mặc dù biểu hiện giống một cái tức hổn hển mãng phu. Nhưng Tự Nguyên Trung nhưng trong lòng cũng không tính quá mức lo lắng. Nơi đây chính là tự tộc trọng địa, mặc dù không giống tổ địa như thế có vô số năm đáng sợ bố trí. Thiên tiên am hiểu đều là hữu tử vô sinh. Nhưng cầm tới đối phó lục địa thần tiên, nhưng cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ cần hắn tạo ra động tĩnh lớn, nhưng cũng không đến tự tộc chủ sự tử phủ nhóm phát hiện tình huống không đúng. Phát động cấm chế, hoàn toàn đủ để chuyển bại thành thắng. Mà cái này, chỉ cần từng chút một thời gian. Trước đó biểu hiện, bất quá là vì tận khả năng kéo dài Thanh Long tinh quân, động tác. Tinh chủ có lệnh, bản tôn không dám có hỏi. Thanh Long tinh quân, không có bởi vì hắn lời nói có chút dừng lại. Thon dài trên bàn tay lăn lộn đại động ngay đồng thời hiển hiện. Một đầu do sao trời kết nối mà thành Thanh Long gào thét. Ấn về phía Tự Nguyên Trung. Đến hay lắm, Tự Nguyên Trung không chút nào tiếc rẻ chân khí. Trực tiếp thôi động bí pháp, để cho mình mặc dù thụ thương, vẫn có thể ngắn ngủi phát huy ra đỉnh phong thời điểm chiến lực. Nghênh tiếp một trường vỗ đến Thanh Long tinh quân. Cho dù là dương thần địa tiên, muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong sắp xuất hiện thân tự tộc, bí pháp bảo vật đông đảo hắn chém giết, cũng là gần như không có khả năng sự tình. Mà chỉ cần động thủ, nhưng vào lúc này, Tự Nguyên Trung chợt phát hiện Thanh Long tinh quân tràn ngập ra linh thức đồng thời chấn động. Phát ra hai chữ, là giở trò lừa bịp. Vẫn là, Tự Nguyên Trung không kịp làm quá nhiều phản ứng. Chỉ thấy tại chung quanh hắn một trái một phải, hai bóng người nhào ra. Đạo tắc cấu kết thiên địa, hóa sinh vực cảnh, thình lình lại là hai tôn địa tiên. Hai người tất cả đều mang theo mặt nạ. Trên thân lượn vòng lấy do tinh quang cấu thành dị thú. Một vì thanh lục sắc ác giao, một vì ngẩng đầu kim sắc long ảnh, giác mộc giao, kháng kim long, làm sao có thể, nơi đó vừa rồi rõ ràng không có người. Tự Nguyên Trung không dám tin, trước đó nhìn như khủng hoảng kỳ thực trầm ổn như cũ tâm cảnh. Rốt cục bị triệt để đánh vỡ. Lúc trước hắn rõ ràng đã đạo tắc cấu kết thiên địa triển khai đạo vực. Cho dù có bí pháp che giấu, cho dù là giỏi về ẩn độn địa tiên, cũng khó tránh khỏi biết bộc lộ ra một chút vết tích. Nhưng bây giờ, cái này bạo khởi hai tôn cường giả, tại bọn họ bạo phát trước đó, lại tất cả đều là vô thanh vô tức. Tự Nguyên Trung, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Thanh Long tinh quân thanh âm lại một lần nữa vang lên. Hắn cùng mới xuất hiện hai tôn địa tiên cùng nhau, lại lần nữa công sát hướng Tự Nguyên Trung. ba đạo đáng sợ pháp thuật thần thông, cơ hồ trong cùng một lúc đánh vào tự nguyên chung quanh thân. Cho dù hắn kiệt lực ngăn cản, cũng chỉ là miễn cưỡng dùng bảo binh khai sơn phủ cản lại chính diện công tới Thanh Long tinh quân. Mà Giác Mộc Giao, kháng Kim Long hai kích, bị ép thi triển bí pháp ngạnh kháng mà xuống, phần lưng bỗng nhiên xé rách, mấy đạo vết thương sâu đủ thấy xương. Trong khoảnh khắc, đã là trọng thương, thế nào còn không có động? Tự Nguyên Trung nội tâm chu lên, lo lắng chờ đợi cấm chế thôi động. Dưới mắt, mặc dù đến tiếp sau công sát mà đến hai vị chỉ là bình thường địa tiên. Nếu là toàn thịnh thời kỳ một đối một, chưa hẳn có thể là đối thủ của hắn. Nhưng hắn trước sau bị hai lần trọng thương. Bây giờ tại một vị dương thần địa tiên tăng thêm hai vị lục địa thần tiên tổ hợp lại. Cơ hồ như là đợi làm thịt cừu non. Lúc này, năm đạo lúc trước đồng dạng vô thanh vô tức lưu quang dâng lên. Tinh quang rời rạc, phương viên 50 trượng bên trong nháy mắt vạn vật hư ảo. Bị một tầng mơ mơ hồ hồ quang ảnh bao phủ, mà tự nguyên trung thân hình, lại cảm thấy đến nặng 2-3 phần. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, nhịn không được buồn ngủ. Trong cơ thể bị bí pháp thôi động cuồng bạo chân khí cũng bắt đầu trở nên lười biếng lên. Động, động, động. Tự Nguyên Trung một điểm linh quang liều mạng gào thét, dốc hết toàn lực muốn thôi động cuối cùng bảo mệnh chi vật. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá mức chậm chút. Thanh Long tinh quân cùng Giác Mộc Giao, kháng Kim Long công sát lại một lần nữa đến. Mà lần này, hắn không còn có chống cự ở năng lực. Nhục thân sụp đổ, khí hải băng liệt, nguyên thần tán loạn, một đời lục địa thần tiên. Đã từng thanh danh hiển hách, chảm không phủ thánh, thậm chí không thể lấy toàn thịnh phong thái đại chiến một trận. Một thân thủ đoạn không thể lấy ra 2-3 phần, liền triệt để tuyên cáo vẫn lạc. Chảm không phủ thánh, chết, bất quá là một nắm cát vàng thôi. Thanh Long dưới mặt nạ, thanh âm lại biến, rốt cục lộ ra Bùi Hiên nguyên bản âm điệu, đi nhanh. Không nên bị tự tộc bắt được vết tích. Hắn ra lệnh một tiếng, thân hình dẫn đầu biến mất. Mà Giác Mộc Giao, kháng Kim Long cùng với khác tạo thành trận pháp 5 vị tinh tú cũng theo sát phía sau, biến mất tại chỗ. Đợi đến tự tộc cấm chế tận lên, áp bách hướng nơi đây, mấy vị tự tộc chủ sự tử phủ vội vàng mà đến thời điểm, tại chỗ chỉ còn lại có một đám dù chết vẫn tản ra thuộc về lục địa thần tiên cường hoành khí tức thịt nhão. Cùng một nhóm giống như thần tinh cấu thành chữ viết. Tuân tinh chủ lệnh, Thanh Long tinh quân cũng Thanh Long thất túc. Chu tự tộc tự nguyên chung nơi này. Ngoặc kép, cái này, một vị tự tộc tử phủ nhìn xem hàng chữ này dấu vết. Đôi môi run rẩy, lông mày loạn chiến. Cơ hồ nói không ra lời, tự nguyên trung trưởng lão, liền như vậy vẫn lạc. Một cái khác so sánh vì tuổi trẻ tự tộc tu sĩ. Thần sắc mờ mịt, lục địa thần tiên cho dù là tự tộc bên trong, cũng chỉ có kia sao mấy vị mà thôi. Mỗi một vị đều là tu sĩ trẻ tuổi nhóm cọc tiêu. Trước đó, phiên thiên thần trưởng, tự nguyên tĩnh vẫn lạc. Mặc dù đồng dạng nhường tự tộc nhấc lên sóng lớn, có thể chung quy là cách khá xa chút. Bọn họ mặc dù thống khổ phẫn hận, nhưng không có quá mức rõ ràng cảm thụ. Mà bây giờ, không thua kém một chút nào, phiên thiên thần trưởng, chảm không phủ thánh, tự nguyên chung. Nhưng chính là chết tại dưới mí mắt bọn hắn. Tinh chủ, Thanh Long tinh quân. Không có tự hưng phàm thi thể hoặc là lưu lại khí tức. Xem ra, trước đó tự hưng phàm cũng sớm đã bỏ mình. Địch thủ dựa vào đặc thù pháp thuật biến hóa thành hắn bộ dáng. Đánh lén nguyên bên trong tộc lão. Cho nên mới dẫn đến hắn không kịp phản ứng. Trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn toàn chết đi. Một vị ẩn cầm đầu chủ sự trưởng lão thanh. Âm trầm thấp. Chúng ta ai cũng không biết địch thủ đến tột cùng giấu ở phương nào. không cần bận tâm tiêu hao. Tùy mình mở ra cấm chế, nếu không có mệnh lệnh, không thể đóng lại, còn có, lập tức thông báo gia tộc, mời lão tổ định đoạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.